Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, 227. Chương 227, viết ở trên cái trước đơn chương. Chư vị hữu lễ, tại hạ Hắc Huyền gặp gành, viết sách 4 năm trời sáng lên giá. Mọi người thông cảm cầu cái đặt mua. Tâm nguyện ta rất đơn giản. Có thể có mấy trăm đặt mua liền thành. Không cầu lương một năm 1.000.000. Chỉ cầu cái nuôi sống gia đình liền tốt. Viết đến cuốn thứ tư sách. Viết năm thứ 4. Viết 6.000.000 chữ. Viết đến lần thứ tư lên giá bùi ngùi mãi thôi. Cảm tạ khởi điểm, cảm tạ biên tập viên. Cảm tạ ta người một đường đi theo. Đã giấy tính tiền chương. Thuận tiện nhắc lại một chút quyển sách thời gian đổi mới đi. Thời gian đổi mới ta cho rằng so với hắn nói nhảm cảm nghĩ đều trọng yếu. Tại liên quan đến tác phẩm bên trong có ghi. Giống như có người không thấy được. Quyển sách thời gian đổi mới là. Mỗi ngày 12 giờ trưa. Muộn 6 điểm. Muộn 8 giờ. Mỗi ngày 3 chương gió mặc gió. Mưa mặc mưa. Như có thừa càng. Lại ở trước một chương thông báo. Tăng thêm chương tiết toàn bộ tại 8 giờ trước đó. 8 giờ sau cùng một chương qua đi. Mọi người chớ chờ đợi. Ta người này nói giữ lời. Lão giả đều biết. Tăng thêm toàn bộ hội sớm thông báo. Nếu như chương tiết bên trong không nói. Vậy liền thật sự là không. Ngài nên chơi đùa. Nên ngủ ngủ. Chớ có khổ đợi. Người cho rằng. Để một đám người hơn nửa đêm khổ đợi đổi mới loại hành vi này. Cùng giở trò lưu manh không khác. Chỉ ít viết lách cũng phải có viết lách đạo đức nghề nghiệp không phải. Phim truyền hình nếu như không đúng giờ truyền bá. Ta cũng sẽ chửi đồng. Sau cùng nói một chút lên giá tăng thêm. Trời sáng thứ năm. 12 điểm hội đúng giờ lên giá. Thứ năm thứ bảy chu nhật 3 ngày. Mỗi ngày. Theo thứ tự là giữa trưa 2 canh. 6 điểm đến 8 giờ 3 canh. 3 ngày tổng cộng chương 15 đổi mới. Thứ hai khôi phục bình thường đổi mới. Như có thừa càng biết tại văn bên trong thông báo. Thực rất muốn tại đậu đen rau muống vài câu. Khó được mở một lần đơn chương. Một quyển sách ta đều chỉ mở một lần đơn chương. Nói nhiều lại sợ người phiền. Cho nên ở đâu tác giả ngữ cũng là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Ảnh hưởng duyệt thể nghiệm không phải. Tăng thêm chính mình quá lười. Cho nên rất ít lên tiếng. Không nói nhiều. Quyển sách này hội viết rất dài. Thời gian đổi mới hội hoàn toàn như trước đây ổn định. Sẽ không xuất hiện quỵt canh thái giám loại hình ngoài ý muốn. Phải biết quyển sách trước bài đặt trước mười mấy cái ta đều có thể viết đến 2.000.000 chữ. Viết sách 4 năm không có mời qua một ngày nghỉ. Không từng đứt đoạn một ngày càng. Hắc Huyền nhân phẩm coi như cứng chắc. Hy vọng mọi người có thể tại khởi điểm đặt mua chính bản duyệt. Hắc Huyền bái tạ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.